Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 30, Whitney. So đối với Tô Phục vẫn còn có chút đơn giản hiểu biết. Làm người tuổi trẻ nhiều tiền ở phe banh có một miếng đất lớn bây giờ đang kiến thiết ở trong quy. Mô không nhỏ, hơn nữa trên tay trên có siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Đây là một cái bối cảnh rất thần bí nhân, mà từ trước mắt biểu hiện đến xem hắn tựa hồ chỉ đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho So rất an tâm, đồng thời cũng có theo Tô Phục chiều sâu hợp tác muốn phương pháp. Vì lẽ đó mặc kệ Tô Phục coi trọng là ai, hắn đều sẽ đem người làm ra. Đối với So tới nói, đây căn bản không tính sự tình. Ta ngẫm lại a. Tô Phục ngẫm lại nói, tên đầy đủ ta quên, nhưng dường như là gọi là Whitney. Trước khi trời tối nàng sẽ xuất hiện ở phòng ngươi bên trong, So chắc chắc nói, vậy ta liền đợi đến. Tô Phục cười lần thứ hai nâng chén, nói chuyện chấm dứt ở đây, đi đến căn phòng cách vách những cái cô nàng tự nhiên vây quanh. Tô Phục cũng không thể khách khí, tuy nhiên không có lái xe nhưng cũng không có lập dị làm cho các nàng rời đi. Whitney là tốt Hollywood một cái so sánh đang hot ngôi sao. Bởi vì tướng mạo đẹp đẽ, fan đông đảo, người theo đuổi nhiều vô số kể. Lúc này Whitney vừa tiếp một bộ tân kịch gọi là Kim Diện Phu Nhân. Tuy vẫn còn ở chu bị ở trong nhưng có thể nói 8-9 phần 10. Mới vừa từ đoàn làm phim thảo luận xong kịch bản trở về, Whitney đã bị người mang đi, nòng súng nhắm ngay nàng. Nàng chỉ có thể sợ hãi lên xe. Một đường đi tới quán rượu, Whitney bị người mang tới một cái nào đó trong phòng. Đi vào thời điểm nàng liền dĩ nhiên minh bạch khả năng xảy ra chuyện gì. So đánh giá Whitney, căn bản không có để ý nàng cái kia căng thẳng tuyệt vọng vẻ mặt, phối hợp nói, ngươi chính là Whitney, có người coi trọng ngươi, ngươi muốn làm việc chính là đi sát vách hầu hạ tốt ta. Nếu như hắn thỏa mãn tấm này 10 vạn đô la Mỹ chi phiếu chính là ngươi. Nếu như hắn không hài lòng ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hiểu chưa? Whitney vô ý thức gật gù. Rất tốt, So thỏa mãn cười cười khẽ gật đầu. Whitney rất nhanh bị mang vào sát vách. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chương giường lớn. Giường lớn ngay chính giữa nằm một người mặc đoàn khố theo áo ngủ nam nhân. Được bao quanh nam, sáu cái đều không mặc gì cô nàng. Cẩn thận Whitney liền nhận ra những người này đều là Hollywood ngôi sao. Trong đó không thiếu so với mình còn nổi danh hơn. Nhìn thấy Whitney đi vào, những người này tự nhiên cũng nhìn sang. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Phục khua tay nói, mấy cái kia cô nàng tự nhiên không tình nguyện cứ như vậy đi ra ngoài. Từng cái sử dụng thủ đoạn đến làm nũng. Tô Phục cũng không có thiếu kiên nhẫn nhưng hắn thái độ cũng rất kiên quyết. Bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái rời đi. Trước khi đi thậm chí còn có người dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn Whitney. Tô Phục đứng dậy đi tới bên cạnh cái ghế ngồi xuống cho mình cũng chén rượu đánh giá Whitney. Whitney thân phận bây giờ là tốt Hollywood diễn viên, bất quá Tô Phục căn bản chưa từng xem nàng điện ảnh, sở dĩ sẽ chọn nàng một mặt là ngược lại muốn tìm người chơi. Cho dù là xã giao vui vẻ cũng tốt đến một chuyến Hollywood không chơi cái ngôi sao thật sự có chút không còn gì để nói. Một mặt khác là bởi vì nàng biết rõ cái này Whitney không đơn giản. Nếu như nói Peggy Carter đối thủ thứ nhất là Leviathan đặc công Dotty, như vậy nàng thứ hai đối thủ chính là Whitney. Cái này Whitney còn là một khoa học thiên tài. Chỉ là thời đại này nữ nhân căn bản không có ra mặt thời cơ cho nên nàng chỉ có thể làm ngôi sao. Tương lai hắn hội gả cho một người tên là Calvin người. Calvin ở bề ngoài là Ewan Sheridan công ty người phụ trách. Trên thực tế chính thức người phụ trách là Whitney. Cái này Ewan Sheridan công ty phát hiện một loại đặc thù vật chất, linh vật chất, Sau đó cơ duyên xảo hợp Whitney được linh vật chất đồng thời làm cho nàng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cái này linh vật chất cùng với Ewen Sheridan công ty ở hậu kỳ đều biết thiết kế đến là S-H-I-E-L-D. Một ít cố sự, nhất là linh vật chất, ngược lại đều muốn tìm ngôi sao vui đùa một chút. Đương nhiên phải tìm một cái chỗ tốt lớn hơn. Biết rõ để ngươi tới làm cái gì sao? Tô Phục hướng về Whitney hỏi. Whitney gật gù, thị sự sao? Tô Phục hai vấn đề cũng rất khiến người ta khó chịu. Nhưng Whitney không có lựa chọn nào khác. Đúng, người xác định đáp án này không có nói sai. Tô Phục rất hứng thú nhìn Whitney. Thông qua vừa nãy hắn cũng biết Hollywood ngôi sao cũng là cái dạng gì. Kết quả hiện tại Whitney nhưng cho mình như vậy đáp án. Whitney hít sâu một cái nhìn Tô Phục nói. Ta từ nhỏ đã làm một tên khoa học gia. Ta ở phương diện này rất có thiên phú. Ta nỗ lực học tập tự hỏi không thể so những người khác kém. Thế nhưng, ta không có cơ hội. Không có ai sẽ tin tưởng một người phụ nữ có năng lực như vậy. Dần dần, ta phát hiện nguyên lai ta tư bản không phải là ta có thật thông minh mà là ta khuôn mặt này. Vì lẽ đó ta bắt đầu quay phim. Ta trở thành ngôi sao. Ta hy vọng tìm một cái có quyền thế có tài phú người như vậy hay là mới có. Thời cơ thực hiện ta mộng tưởng. Ngôi sao mà, vui đùa một chút rất nhiều người cũng không chú ý. Bao quát Tô Phục, nhưng nếu như muốn kết hôn về nhà, như vậy hàng đầu một điểm liền nhất định là thân thể sạch sẽ. Vì lẽ đó Whitney lý do nói còn nghe được. Tô Phục nhìn rõ ràng đã tuyệt vọng. Biết mình mất đi thời cơ Whitney nói, ngươi khả năng còn không biết ta là ai. Ta tên Tô Phục, là phe banh lớn địa nhất chủ. Ta rất có tiền, cũng đối khoa học nghiên cứu rất có hứng thú. Đồng thời, bên cạnh ta làm việc hầu như đều là nữ nhân. Whitney vô ý thức ngẩng đầu lên. Ta không biết hắn làm thế nào để ngươi đi tới nơi này. Chỗ tốt hoặc là uy hiếp, ta không có hứng thú. Nhưng ta có thể đáp ứng nếu như ngươi để ta thỏa mãn. Ta có thể cho ngươi một cái chứng minh chính mình thời cơ. Whitney nhìn Tô Phục hai tay sau lưng. Một lát sau váy đột nhiên tán lạc tại địa. Nàng có chút ngượng ngùng căng thẳng cởi trên thân sở hữu y phục chuẩn bị hướng về Tô Phục đi tới. Nhưng mà Tô Phục nhưng giơ ngón tay lên hơi lúc lắc, quên nói ta còn là phe banh to lớn nhất chủ. No. Whitney hơi ngẩn người đầu gối uốn lượn quỳ xuống đến bái Tô Phục bò qua tới. Không phải là Tô Phục muốn nhục nhã nàng, tuy nhiên đây quả thật là rất thoải mái. Nhưng vẫn là Tô Phục rõ ràng nữ nhân này dã tâm. Nàng là một cái theo so gần như người. Nếu như nàng cảm thấy có cơ hội tuyệt đối không ngại vươn mình làm chủ nhân. Cho nên đối với nàng tốt hoặc là không tốt cũng sẽ không thay đổi cái gì. Cường thế áp bách khống chế thủ đoạn muốn so với đàm luận tình thổ lộ tâm tình càng hữu hiệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.